Cổ Mộc nhìn chăm chăm nàng, hỏi, ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết thế nào giúp ngươi. La Mật nháy nháy mắt, nói, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Vì cái gì chính mình sẽ có loại này buồn cười ngây thơ yêu cầu đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.